Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Giang Nam Phục. Thống nhất hành động. Cộng 1. Tán thành Bạo Quân Đại Lão đảm nhiệm Giang Nam Minh Minh chủ. Cộng 1. Theo Bạo Quân Đại Lão có thịt ăn. Cộng 1. Ở Tokyo Phục, chúng ta Giang Nam Phục đại công hội đều kiếm được đầy bồn đầy bát, đều là Bạo Quân Đại Lão chỉ huy có cách a. Cộng 1. Ở Tokyo Phục, chúng ta Giang Nam công hội thu được 1 vạn tấm Griffin Thánh Kỵ Sĩ chuyển chức thư. Thực lực tăng cường thật nhiều. Nếu như có nữa Bạo Quân Đại Lão chỉ huy, lần này lại quang minh bảng, khẳng định cầm cờ đi trước a. Đối với Tần Phong làm minh chủ đề nghị, các đại Giang Nam Phục đám hội trưởng bọn họ đều hai tay tán thành. Phía dưới, ta nhắc lại nghị hai vị phó minh chủ nhân tuyển. Huyết Sắc Tường Vi dừng lại, nói rằng, vị thứ nhất phó minh chủ chính là ta bản thân. Bốn phía lặng lẽ, đối với Hoa Hạ đệ nhất gia tộc Thiên Kim đảm nhiệm Giang Nam Minh phó minh chủ, mọi người tự nhiên không dám phản đối. Còn như vị thứ hai phó minh chủ, ta đề nghị từ Bát Bát Ba Kiếm Thuẫn công hội hội trưởng Kiếm Thuẫn Huyết Nhiễm Phong Thái tới đảm nhiệm. Huyết Sắc Tường Vi tiếp tục nói, Kiếm Thuẫn công hội, tại sao dường như lần đầu tiên nghe nói? Huyết Nhiễm Phong Thái là ai? Làm sao danh tự này nghe một cỗ là lạ mùi vị? Chưa nghe nói qua Giang Nam có một người như vậy à? Trong bầy đám hội trưởng bọn họ dồn dập buồn bực. Khái khái, liên quan tới Huyết Nhiễm Phong Thái, ta hướng mọi người giới thiệu một chút a. Huyết Sắc Tường Vi tiếp tục giảng giải, liên quan tới Huyết Nhiễm Phong Thái, trên thực tế, mọi người đã đều không xa lạ gì. Hắn chính là gần nhất một tuần, mỗi ngày đều gặp phải ở trong tin tức ta đây Giang Nam địa khu tối cao quan chỉ huy quân sự. Quân ta trung tướng, trương tướng quân, mà Kiếm Thuẫn công hội, chính là Giang Nam quân khu bọn lính, xây dựng một cái tinh khiết quân nhân công hội, bởi không muốn gây nên chú ý. Này đây Kiếm Thuẫn công hội một mực sư tâm đế quốc nội bộ bí mật phát triển. Hiện nay thực lực đã đạt được Hoa Hạ Thiên Bảng công hội tiêu chuẩn, làm Huyết Sắc Tường Vi nói xong. Nói chuyện phiếm trong bầy trong nháy mắt một hồi hộp máu thanh âm. Ai sẽ có thể nghĩ đến, đường đường Hoa Hạ quân đội một vị trung tướng, Giang Nam địa khu quan chỉ huy cao nhất, vậy mà lại là trong trò chơi một vị hội trưởng. Cái này cũng mặt bên nói rõ, quốc gia đã sớm chú ý tới thần vực trò chơi này. Trương tướng quân tốt, Huyết Nhiễm hội trưởng, Trương Thúc Thúc tốt, Trương Thúc Thúc cực khổ. Ở ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, nói chuyện phiếm trong bầy, các đại hội trưởng nói đều hết sức thu liễm, từng cái vội vàng hướng Kiếm Thuẫn Huyết Nhiễm Phong Thái vấn an. Ân, đây chính là một vị thứ thiệt trung tướng, tay cầm Giang Nam binh quyền, bọn họ cũng không dám đắc tội. Khái khái, mọi người không cần câu nệ, sau này, chúng ta Giang Nam địa khu muốn đẩy lùi địa ngục đại quân. Chỉ dựa vào quân đội là còn thiếu rất nhiều. Về sau còn phải dựa vào các vị hội trưởng tổ chức binh lực cộng đồng đối kháng địa ngục đại quân. Huyết Nhiễm Phong Thái nói đơn giản đến rồi vài câu, sau đó lời nói gió nhất chuyển. Bạo Quân, Tần Minh Chủ, sau này ngươi theo ta Giang Nam chiến khu ở trong game chỉ huy tối cao. Ta đây cái Giang Nam trung tướng ở trong game cũng muốn nghe ngươi điều bên nha. Tần Minh Chủ, ngươi xem chúng ta bước tiếp theo nên ứng đối ra sao quang minh chi lộ cái này nhiệm vụ. Ân, nguyên bản tay cầm Giang Nam binh quyền Huyết Nhiễm Phong Thái cũng chính là trương tướng quân, trong lòng cũng muốn đảm nhiệm trong trò chơi Giang Nam Minh Chủ. Bất quá suy nghĩ đến vị này Tần Đại Sư ở du hí bên ngoài Bắc thực lực, cùng với ở trong game nghịch thiên lực ảnh hưởng, cho nên vị trí minh chủ Trương tướng quân quyết định từ Tần Phong tới đảm nhiệm tương đối thích hợp. Tốt, Tần Phong cũng gật đầu. Ở một đời trước, vị này Trương tướng quân tại địa ngục xâm lấn phía sau, liền lấy thủ đoạn sắt máu tiếp quản Giang Nam Phục, nhậm chức Giang Nam Minh Chủ. Nhưng tiếc là, ở phía sau tới Ma Đô đình trệ chi chiến bên trong, chết bởi ác ma chi thủ, không nghĩ tới sống lại một đời. Trương tướng quân dĩ nhiên đem Giang Nam Minh Chủ chi vị nhường cho chính mình, xem ra cũng là một lòng dạ trống trải người. Như vậy phía dưới, ta đem lấy Giang Nam Minh Chủ thân phận, chính thức chỉ huy mọi người kế tiếp hành động. Đệ nhất, Giang Nam Minh hết thảy công hội thành viên lập tức thả ra trong tay nhiệm vụ, cũng với 24 giờ đồng hồ bên trong truyền tống đến Long Bảo. Đệ nhị, 24 giờ đồng hồ sau đó, hết thảy Giang Nam Minh công hội đem thống nhất hành động. Mục tiêu, kiếm chỉ quang minh bảng đệ nhất. Tần Phong chỉ là đơn giản nói hai cái, liền tắt đi đàn trò chuyện. Sau đó, trong bầy liền sôi sùng sục, hết thảy người chơi truyền tống đến Long Bảo. Cái này 100 cái công hội, ít nhất Ly Hận Thiên có 5 cá nhân. Nhiều nhất kiếm thuẫn công hội một, sợ là có 400-500 ngàn người. Tổng cộng cộng lại cũng có 5 triệu người chơi. Toàn bộ tập trung ở Long Đảm Bảo. Bạo quân đại lão muốn tổ chức mọi người đánh truyền kỳ boss sao? Thứ cho ta nói thẳng, 5 triệu người chơi tụ tập cùng một chỗ, đánh quái hiệu suất chưa chắc sẽ rất cao a. Không hiểu nổi Tần Minh Chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Đám hội trưởng bọn họ đều muốn không biết rõ Tần Phong muốn làm gì. Vậy do mượn đối với Tần Phong tín nhiệm, vẫn là rất nhanh bộ thự xuống phía dưới. Mệnh lệnh công hội thành viên toàn bộ buông trong tay xuống nhiệm vụ cùng phó bản. Toàn bộ hỏa tốc truyền tống hướng Long Bảo. Ân, Long Bảo nằm ở Quang Minh trận doanh sát biên giới. Truyền tống đứng lên nhưng là tương đối tiêu hao thời gian. Đương nhiên, Long Bảo truyền tống trận tuy là nằm ở thăng cấp trong quá trình, vẫn như cũ có thể sử dụng. Hơn nữa truyền tống phí cũng tạm chỉ thu tiền chi phí dùng. Hội trưởng, cái này Quang Minh bảng, chúng ta Washington Phục khẳng định lấy đệ nhất nha. Ở Washington bên trong trụ sở dưới đất, Thiên Thần gặp gỡ một gã phó hội trưởng, nhìn màn hình lớn bên trong cái kia một cái nhà xây dựng hơn 100 thước khổng lồ kiến trúc. Vẻ mặt kích động nói, ân, nhà này kiến trúc chính là Washington Phục dốc hết phục vụ khí chi lực, tu xây một tòa kỳ tích kiến trúc, trật tự thần điện, bất quá quy cách bên trên là thấp nhất 200 thước cao độ. Đây cũng là bởi vì, lấy trước mắt các người chơi tài nguyên đến xem, cái tòa này kỳ tích kiến trúc thực sự quá tiêu hao tài liệu cùng giờ công. 200 mét đã là một cái lớn công trình. Tốt, còn có 30 thiên. Công trình sẽ hoàn công. Đến lúc đó, hoàn thành một tòa Quang Minh trận doanh kỳ tích kiến trúc, nhất định sẽ thu được số lượng cao Quang Minh điểm số thưởng cho a. Thiên Thần hội trưởng Arthur thượng tá đè lên hắc sắc cái chụp mắt dưới trống trơn mắt phải, lạnh như băng nói rằng lần trước địa ngục xâm lấn lúc, mắt phải của hắn đã bị hóa thành ác ma bạn gái Jennifer tươi sống cắn. Bây giờ hắn mình đã biến thành một cái độc nhãn long. Hội trưởng, cái kia Giang không, một nam dùng bạo quân, có thể hay không đối với chúng ta sản sinh một ít uy hiếp? Tên kia phó hội trưởng suy nghĩ một chút, lại hỏi. Ở Tokyo quốc chiến lúc, toàn cầu người chơi đều nhân chứng đến rồi bạo quân nghịch thiên thực lực. Bạo quân, quả thực rất mạnh, Arthur thượng tá gật đầu, nhưng lại vẻ mặt tự tin nói rằng, bất quá, lúc này đây lại Quang Minh bảo ngộ. Sau đấu là phục vụ khí thực lực tổng hợp, một cái bạo quân, căn bản là không có cách đại biểu toàn bộ Giang Nam phục vụ vũ khí, phải biết rằng cái này một lớp sau cùng nạp thẻ, Buffett gia tộc, Bill Gates gia tộc 1, Morgan gia tộc, Rockefeller gia tộc, những thế giới này cao cấp nhất phú hào gia tộc, đều muốn tài sản mượn nợ cho chủ, sau đó đem nghìn vạn ức tài sản vọt vào chúng ta Washington phục. Hiện tại so với phục vụ khí thực lực, không ai là chúng ta Washington dùng đối thủ. Ân, thần vực, nạp tiền là có thể mạnh mẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.